Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương thứ 46 mang tên Nhóm thứ hai ra trận, gây dịch Gia Hân. Nhìn máy báo động yên tĩnh nằm trong tay Tôn Mập, là nghe tiếng súng bên dưới như ngô giang. Trong lòng tôi bắt đầu thấy bồn chồn. Đúng lúc này, tiếng súng bên dưới đột nhiên dừng lại. Sau đó, một âm thanh yếu ớt vọng lên. May là thế lực của tôi tốt nên mới nghe được giọng của Hoàng Nhiên. À, không sao, bên dưới có mấy bộ xác sống, chúng tôi xử lý xong rồi, các anh không cần xuống đây. Thế nào hả? Tôi đã bảo Hoàng Mập sẽ không sao mà. Tôn Mập cười với tôi. Chắc Hoàng Mập phát hiện được gì đó nên mới đi xuống. Anh ta ở bên dưới tốt hơn nhiều so với mấy kẻ liều mạng như chúng ta. Với một bụng tâm kế đó, anh ta không xảy ra chuyện gì được đâu. Không phải tôi nói quá về chí khí của anh Hoàng đấy chứ. Nếu hồi đầu Hoàng Nhiên chịu từ bỏ ủy ban đến dân điều cục làm việc, thì chắc dân điều cục sẽ không rơi vào kết cục đó đâu. Dù xếp cao không còn nữa, nhưng có tôi làm chủ bên trong, anh ta làm chủ bên ngoài, dân điều cục vẫn còn một phần đất sống. Không ngờ Tôn Bập lại đánh giá Hoàng Nhiên cao như thế. Khó trách, cùng khó trách vì sao dân điều cục vừa mới giải tán, cậu ấy liền kéo Hoàng Nhiên đến công ty của chúng tôi. Sau khi tiếng súng vang lên, bên dưới không còn âm thanh gì nữa. Cứ như thế, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không hề có động tĩnh gì. Có thể bọn họ đã đi xa rồi. Nhưng đây là hầm chứa đồ của một hộ nhà nông. Nó có thể lớn được bao nhiêu chứ? Sao một tiếng đồng hồ rồi mà bọn họ vẫn chưa đi ra? Giai đoạn đầu, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng vẫn còn duy trì được trạng thái bình thường. Hai người nói chuyện linh tinh, câu có câu không. Nhưng thời gian cứ kéo dài mỗi phút mỗi giây. Sau khi hai tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, biểu cảm trên mặt bọn họ đã bắt đầu thay đổi không được tự nhiên. Cuối cùng tôi nhảy hẳn xuống hầm, đứng trước khe nứt, áp tai xuống đất, nhưng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Tôi Mầm đứng bên trên, đợi tôi ngẩng đầu lên rồi hỏi. Vẫn không có chút động tĩnh nào sao? Sau khi nhận được câu trả lời chính xác của tôi, cậu ta lại nhìn về phía Tiêu Hòa Thượng, nói. Đại sư Tiêu, liệu có trận pháp hoặc pháp thuật nào mà có thể khiến cao thủ như Hoàng Nhiên mất đi ý thức trong phút chốc không? Tiêu Hòa Thượng lấy làm đau khổ trả lời. Không chỉ có một loại thôi đâu. Thực ra Tôn Bập cô biết đáp án rành rành ra đấy. Khi câu hỏi ngớ ngẩn đã có câu trả lời, cậu ta bắt đầu đứng ngồi không yên. Thấy sự bồn chồn của cậu ta, tôi nói. Hay là thế này đi, tôi sẽ xuống dưới xem thử, cậu và cụ Tiêu ở đây. Nếu có vấn đề gì, tôi đưa tội kiếm lên. Nhìn thấy tội kiếm bay lên thì cậu và cụ Tiêu xuống dưới giúp đỡ nhé. Tôi vừa mới dứt lời, Tôn Mầm đã gàn. Thôi, cậu đừng có xuống dưới một mình, hai người chúng ta cùng đi đi. Nói rồi, Tôn Mập lại bảo Tiêu Hòa Thượng. Đại sư Tiêu, ông ở trên này tiếp ứng nha. Có vũ khí phòng thân thì đưa tôi vài thứ đi. Tôi vẫn không tin ông chỉ có một cây súng mà nỡ bán cho Hoàng Mập đâu. Đúng là chẳng cái chuyện nào có thể giấu được anh. Nói rồi, Tiêu Hòa Thượng đổ hết mọi thứ trong ba lô du lịch xuống đất. Ông cụ lật đáy của ba lô du lịch lên. Dưới đáy ba lô còn có thêm một lớp ngăn cách. Sau khi mở tầng ngăn cách đó ra, chúng tôi lại thấy một khẩu súng lục kiểu 54 nữa, cùng với 5-6 hộp đạn. Tiêu Hòa Thượng nhét súng và hộp đạn vào trong lòng Tôn Mập, nói. Đây là vũ khí của Cao Mập. Mặt của tôi không được tốt, để ở chỗ tôi để lấy thêm can đảm còn được. Nếu thật sự mang ra bắn thì chưa biết ai sẽ là người bị thương đâu. Tôn Mập vốn muốn đưa súng và hộp đạn cho tôi, nhưng thấy tôi chìa hai thanh kiếm ngắn ra, cậu ta bèn cất súng đi. Sau đó lại lục từ trong đống đồ mà Tiêu Hòa Thượng quăng xuống đất được một con dao găm có vỏ. Cậu ta dắt dao găm vào sau eo, cầm súng lục trong tay. Vậy là chúng tôi bắt đầu túm lấy dây thừng và trượt xuống theo đúng vị trí mà mấy người hoàng nhiên đã xuống. Sau khi hai chân chạm đất, tôi nhận ra bên dưới này là một không gian rộng hơn 100 mét. Ngoài chút ánh sáng le lói trên đầu, tất cả mọi thứ còn lại đều tối đen như mực. Cùng bài tôi và Tôn Mập đều có thiên nhãn, nên mới không có cảm giác khó chịu gì dưới tình huống này. Trước tiên, chúng tôi đi dạo quanh một lần, kiểm tra toàn cảnh nơi này. Ở đây vắng vẻ trống không, ngoài việc trên đất còn mấy miếng vải đã mục nát ra, thì không còn thứ đồ lạ thường nào khác. Trước khi đi tiếp, tôi phát hiện ra dưới đất có một vết máu, chắc hẳn đó là vị trí mà ban nãy tôi quăng tội kiếm đến. Bên cạnh vết máu là một khe nứt, có thể chứa được một người lên xuống. Tôi bập ngồi xuống bên cạnh vết nứt, xăm soi và lần rồi nói. Vết nứt này còn mới, chắc vừa nứt ra không lâu thôi. Xem ra, khe nứt này là vị trí người bị trúng kiếm của tôi chạy trốn. Và lại, ở đây ngoài cái lỗ hổng đó ra, thì chả còn nơi nào để chạy được nữa. Trước khi nhảy xuống, Tôn Mập còn dí mồm vào chỗ khe nứt và hét lên. Anh Hoàng, các anh có ở bên dưới không? Nếu có thì trả lời một tiếng. Nếu không, làm bị thương các anh là ngại lắm đấy nhờ. Hét xong một hồi mà chẳng nghe thấy có tiếng trả lời. Tôn Mập mới ra hiệu bảo tôi cho kiếm ngắn xuống dò đường. Tôi hiểu ý của cậu ta. Tay vừa vung lên, một luồng ánh sáng như điện xẹt lập tức bay vào trong vết nứt. Ngay thời điểm tội kiếm bay xuống dưới, tôi cũng bước nhanh, nhảy theo xuống. Trước khi chạm đất, tôi lại vung phạt kiếm ra. Một luồng ánh sáng như điện bao quanh tôi. Có điều đến khi tiếp đất, vẫn không có chuyện lạ thường nào cả. Đợi tôi xác định đã an toàn, tôi mà mới nhảy theo xuống. Chỉ là lúc trọng lượng 130 kg của cậu ta đáp đất, mặt đất chấn động liên hồi, tôi còn sợ cậu ấy sẽ tạo ra thêm một vết nứt khác nữa cơ. Đợi anh béo chạm đất, tôi mới có thời giờ kiểm tra kỹ tình hình xung quanh. Không gian nơi này còn rộng hơn bên trên nhiều. Bốn phía quanh tôi đều là bệ đá. Trên những bệ đá này đều có một cái bàn màu nâu sẫm. Xung quanh bệ đá đầy rẫy xương người hoặc xương thú, thậm chí còn có cả nội tạng và máu thịt đã khô nằm rải rác. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng không gian ở bên trong quá khép kín, đến tận giờ vẫn còn chút mùi thối rữa tanh hôi lượn lờ trong không khí. Sao tôi lại cảm thấy nơi này giống như là bàn giải phẫu trong bệnh viện vậy nhỉ? Tôi bẩm đứng sát lại gần tôi hơn mấy bước, sau đó tiếp tục nói. Ngoài anh Mạc thì e là chẳng có ma nào có hứng thú với nơi này đâu. Sao tôi vẫn ngửi được mùi thuốc súng thế? Tìm thử xem. Ở đây 8 phần là nơi mấy người Hoàng Mập đã nổ súng ban nãy đấy. Trước khi Tôn Mập nói, tôi đã cảm nhận được mùi thuốc súng phảng phất rồi. Chỉ là bị mùi tanh hôi át đi, nên vẫn chưa chắc chắn lắm. Có Tôn Mập nói vậy, tôi mới dám khẳng định nơi này có mùi thuốc súng không sai. Tôi và anh béo đi hết một vòng xung quanh, cuối cùng phát hiện được vỏ đạn rơi đầy đất ở trước một bức tường đá không xa. Ngoài số vỏ đạn thì còn mười mấy bộ thi thể da thịt không vẹn toàn. Chắc hẳn những thi thể này là xác sống trong lời hoàng nhiên. Vị trí trúng đạn của xác sống đều nằm ở tim và đầu. Bọn chúng thì nằm ngay ngắn dưới đất, mà người nổ súng lại biến mất không thấy tăm hơi. Tôi và Tôn Mập tiếp tục đi vòng quanh mấy vòng, cũng không hề phát hiện ra dấu vết nào của nhóm hoàng nhiên. Bỗng Tôn Mập lại tỏ ra hứng thú với bức tường chắn phía sau đống xác chết. Cậu ta lần mò cả hai tay lên trên tường. Sau khi mò một hồi, mắt anh béo đột nhiên sáng lên, dường như đã phát hiện được thứ gì đằng sau bức tường. Tay phải của cậu ta khẽ gõ vào khe hở của vách tường. Một tiếng rắc lập tức truyền từ trong tường ra ngoài. Theo tiếng rắc đó, Vách tường mà Tôn Mập dựa vào từ từ nâng lên trên. Đến tình hình này, hẳn mấy người hoàng nhiên đã vào bên trong rồi. Lục Tôn Mập tưởng rằng chỉ cần đi theo đường hầm này là có thể tìm được hoàng nhiên, thì bên trong bức tường đã nâng lên để lộ ra khoảng trống cao hơn một người. Đột nhiên có mười mấy quái nhân không mặc quần áo xông ra, muốn nhào lên cắn xé Tôn Mập. Cự ly này thực sự quá gần, súng trong tay Tôn Mập đã mất góc độ bắn. Thấy cậu ta sắp bị đè ngã, hai tay tôi đồng thời vung lên, hai luồng ánh sáng lạnh như điện xẹt cắm vào trong cơ thể của những quái nhân đó. Hai thanh kiếm đâm từ ngực, đâm ra từ lưng, chỉ một lát đã sâu thành một chuỗi xác sống. Chương thứ 47 mang tên Một người khác. Đến khi trước mặt chỉ còn là khoảng không, Tôn Mập lập tức lùi lại. Cùng lúc ấy, khẩu 54 trong tay cũng bắn trúng mấy tên quái nhân ở gần cậu Tân nhất. Mấy viên đạn đồng loạt rời nòng, Tôn Mập cũng lùi lại. Lúc này, hai chúng tôi mới có cơ hội nhìn rõ. Không biết mấy tên quái nhân kia xông đến từ chỗ nào. Trên mặt chúng chỉ là một màu trắng tái chết chóc. Da thịt khắp người đã thối rữa, hầu hết cả cơ thể là xương trắng và nội tạng. Thậm chí có mấy tên cứ bước được một bước thì máu thịt trên người cùng rơi xuống lộp độp theo từng bước chân. Xác sống lăn lộn trong dân điều cục mấy năm nay, chỉ nhìn qua là tôi đã nhận ra mấy thứ này từ đầu đến chân. Từ đâu mà đến? Chúng cũng là một sản phẩm của thi biến sau khi con người chết đi, nhưng lại là trùng hợp thế nào đó mà thành xác sống thôi. Loại xác sống có cấp bậc thế này cũng không quá khó đối phó. Chỉ cần dân điều cục có đủ đạn thì dù có lôi cả đoàn ra cũng đều biến thành bia đạn cả. Sau khi lùi lại, Tôn Mập hết hồn, đổ mồ hôi lạnh đầy người. Nhưng vừa vào thời điểm như thế, miệng cậu ta vẫn không ngậm lại được. Cậu vừa thay băng đạn, miệng vừa càu nhàu. Làm thôi, giật cả mình mà. Con tưởng là bọn Hoàng Mập đang ở trong đấy, không thấy hoàng nhiên đâu, còn suýt bị mấy cái tên quái dị này cắn trúng. Rõ ràng thấy tôi không ở dân điều cục nữa nên bắt nạt tôi đây mà. Trong lúc Tôn Mập nói tào lao, hai thanh kiếm tội và phạt đã tàn sát gần hết đám xác sống xông ra từ sau bức tường. Thấy Tôn Mập thẻ lưỡi, tội phạt liền bay về trong tay tôi. Cùng lúc ấy, dường như có tiếng Tiêu Hòa Thượng vọng xuống từ trên đầu. Thằng ớt, tụi con sao rồi? Không sao chứ? Có cần ông xuống đó không? Tôi vội vàng đáp lời. Dạ không sao, chuyện nhỏ thôi, giờ sức em à. Sau khi trả lời xong, tôi thoáng nhìn sang đống xác sống đang nằm ngang nằm dọc một bên. Là nhìn cảnh vật xung quanh nên không tìm thấy con đường nào khác để có thể ra ngoài. Tôi nói với Tôn Mập, đại thánh, không có đường ra, hoàng nhiên cô không thấy để lại ký hiệu gì cả. Còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Tôn Mập nhèo mắt nên chằm chằm vào đống xác sống nằm la liệt bên trong vách. Ai bảo là anh hoàng không để lại ký hiệu chứ? Nói tới đây, cậu ta do dự một chút, cuối cùng quay đầu sang nhìn tôi, chỉ vào xác sống nằm trên đất hỏi. Cậu chắc chắn đống xác này ấy, đều chết hết rồi hả? Cậu chắc chắn đống xác sống này đều chết hết rồi hả? Vậy thì phải xem ta nên hiểu chữ chết này thế nào đã. Nếu hiểu theo nghĩa trên mặt chữ thì bọn họ đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Tôi trả lời, đại thánh, cậu yên tâm, vong hồn không thể nào thoát được dưới lưỡi tội và phạt đâu. Tôi đã thử mấy lần rồi, chưa từng xảy tay. Chuyện này thì tôi tin. Sau khi nghe lời khẳng định, vẻ mặt Tôn Mập dịu đi đôi chút. Cậu ta cầm súng, chậm rãi tiến vào phía trong vách tường. Không biết nói sao, tôi chỉ có thể bám sát theo sau, thận trọng dâm lên đống xác sống và đi thẳng về phía trước theo Tôn Mập. Trong khi tôi còn đang nghi hoặc sao gan cái tên Mập này tự nhiên lớn hẳn ra, thì bỗng thấy cậu ta vừa đi vừa dùng tay còn lại sờ soạng lên tường. Lúc này tôi mới phát hiện chỗ tay Tôn Mập chạm vào có một vết cắt rất sâu. Nhìn miệng vết cắt có lẽ được tạo thành không lâu trước đây. Thiên nhãn của Tôn Mập kém hơn tôi rất nhiều, sao mà cậu ta phát hiện ra được vết cắt này? Đến khi đi được hơn phân nửa, Tôn Mập đột ngột dừng bước. Sau đó cậu ta nhìn chăm chú vào vị trí vừa sờ được. Đến đâu khoảng thời gian một tách trà, cậu ta mới ung dung xoay đầu lại bảo tôi. Tôi đã nói là anh Hoàng không thể nào không có mắt nhìn như thế rồi mà. Vừa nói, con tay vịn vào tường của cậu ta, vừa mò mẫm lung tung mấy lần. Sau đó, Tôn Mập lôi được một cái vòng đá nho nhỏ, một sợi xích đồng thanh mảnh nối liền vòng đá và vách tường. Xem ra chỉ cần kéo cái vòng đá này là có thể khởi động cơ quan ẩn trong tường, mở được nơi nào đó. Sau khi phát hiện ra cơ quan, Tôn Mập cười kha kha. Ngay khi định kéo vòng đá, đột nhiên cậu ta lưỡng lự, sau đó quay sang bảo tôi. Ớt này, hay là cậu kéo đi, chuyện vừa nãy làm tôi sợ mất mặt luôn rồi. Nếu mà lại xui xẻo phát nữa là toi luôn cái mạng già này của tôi đấy. Cậu có bảo bối trong tay, không phải sợ mấy cái thứ này. Tôi cũng chẳng biết phải bảo sao cho ổn, đành đi đến trước mặt Tôn Mập, cầm lấy vòng đá trong tay cậu ta. Sợi xích đồng đã hoen gì thành màu sắc tương tự như vách tường bị tôi kéo hết cỡ. Sau đó chỉ nghe một loạt tiếng két két của bánh răng cắn vào nhau. Bức tường trước mặt tôi vẫn chẳng nhúc nhích tí nào, nhưng bức tường sau lưng Tôn Mập lại bị kéo lên rất nhanh. Cùng lúc ấy, cánh cửa ngầm mà chúng tôi bước vào lập tức rơi xuống một cái ầm. Sau khi vách tường sau lưng Tôn Mập mở ra, lại thêm cả trăm con xác sống khác xuất hiện. Đám xác sống này nhào về phía anh béo như ong vỡ tổ. Cùng may, ngay khi bức tường vừa bị kéo lên, Tôn Mập đã hoảng hồn chạy ngay ra phía sau tôi. Nhờ thế mới tránh được một kiếp. Tôn Mập thấy một đám xác sống nhào tới thì hét to. Hét xong, hai tay ôm đầu, ngồi sụp xuống đất. Đúng lúc này, kiếm ngắn dắt sau thắt lưng của tôi tự động rời khỏi vỏ. Hai vệt sáng lóe lên, một mảng lớn xác sống ngã như giả. Hai vệt sáng vung qua vung lại 3-4 lần, gần cả trăm xác sống không một bóng nào còn đứng. Đại thánh, đứng lên đi. Hai thanh kiếm ngắn vẫn tiếp tục lia tới lia lui mấy lần, không tìm được con xác sống nào có năng lực tấn công mới bay về. Bị tôi chộp lấy tra vào vỏ sau thắt lưng, Tôi Bập đứng dậy xoay người phì một tiếng khinh bỉ về đống thi thể trên đất, lấy hết can đảm đi về phía trước mấy bước dò xét căn phòng tối. Đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu ta một lúc sau mới xoay về phía tôi nói, hình như tôi đoán được trong này có cái gì rồi. Và lúc Tôn Mập ló đầu nhìn vào trong căn phòng tối lần thứ hai, tôi cũng ngó vào trong mấy lần. Bên trong chất mấy trăm cái lồng chứa nửa kim loại, nửa đá. Độ to của mấy cái lồng không khác nhau mấy, đều là cỡ thân người. Ổ khóa bên ngoài chiếc lồng đã bị mở ra hết. Có lẽ đám xác sống vừa rồi được thả ra từ trong này. Từ khi nghe Tôn Mập nói câu vừa nãy, tôi không ý kiến một tiếng nào. Tôi hiểu theo anh béo đang khoe khoang. Nếu tôi không mở miệng hỏi thì Tôn Mập cô sẽ tự nói ra đáp án mà thôi. Quả nhiên, thấy tôi không có phản ứng, Tôn Mập hơi xấu hổ cười cười, sau đó tự hỏi tự trả lời. Chỗ này là phòng nghiên cứu xác sống và mấy con quái vật khác. Chỗ bệ đá vừa nay chúng ta đi qua chính là nơi tiến hành giải phẫu. Ở đây thì dùng để nhốt xác sống, nhưng không biết tại sao tự dưng lại bị bỏ hoang. Vì giờ đi vội vàng quá nên đám xác sống này cũng chưa kịp xử lý xong xuôi. Nhìn bộ dạng của Tôn Mập, trong lòng tôi tự dưng xuất hiện dự cảm bất thường. Tôn Mập vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bên trong, Xác định không còn một xác sống nào xuất hiện thêm nữa, cậu ta mới thận trọng đi vào. Đương nhiên là cậu ta không thể nào quên mất tôi được. Hôm nay đều nhờ có cậu. Có chút gió thổi cỏ lay gì thì cậu cứ thẳng tay xử liền nha. Tôi sợ trong này vẫn còn con boss ghê gớm nào nữa đấy. Nói đến đây, tôi mập rụt đầu về, đưa tay sờ lên cổ của mình, sau đó để lên mũi người người. Tiếp theo, lại lôi khăn tay ra, lau lau gáy, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ. Chắc là dịch thể của xác sống văng trúng lên cổ của cậu ta rồi. Tôi liếc nhìn anh béo, xem như chẳng có việc gì. Vậy để tôi đi ở đằng trước cho. Tôi nói, Đại Thánh à, lỡ có tình huống bất ngờ xảy ra, tôi cũng có thể chặn lại giúp cậu. Tôi bầm chẳng thèm khách sáo chút nào. Như thể cậu ấy đang chờ tôi nói câu này ra vậy. Chờ tôi phun lời ra khỏi miệng, anh béo lập tức né người sang một bên, nhường tôi đi trước. Tôi đi trước, chưa được bao lâu thì phát hiện, hình như mấy ổ khóa trên lồng để bị người ta dùng búa hay rìu phá hỏng. Theo như dấu vết để lại thì hẳn là xảy ra trước đây không lâu. Tôi chỉ vào ổ khóa bằng đồng bị hỏng cho Tôn Mập xem, lại nói, Đại Thánh à, cậu xem cái này đi này, mấy cái ổ khóa đều bị người ta đập hỏng, vết hỏng cũng còn mới, không phải là do nhóm Hoàng Nhiên làm chứ? Tôn Mập sờ tay vào vết hỏng trên ổ khóa, nói, không phải do Hoàng Mập làm đâu. Ớt này, không phải tôi nói chứ, rõ ràng là có người muốn cản trở ai đó nên mới thả đám xác sống này ra. Nhưng anh Hoàng đâu cần phải làm vậy. Nếu anh ta bị tấn công thì đã bấm máy báo động để chúng ta đến tiếp viện. Làm thế còn hiệu quả hơn thả cái đám xác sống vô tích sự này ra nhiều đấy. Nói rồi, tôi bầm dừng lại một lúc. Cậu ta đi thêm vài bước, nhặt một chiếc chìa khóa bằng đồng cũ kỹ lên. Cái đám xác sống này đã được người ta thả ra theo hai đợt. Đợt đầu tiên là dùng chìa để mở, nhưng không biết tại sao mở được một nửa thì lại dùng búa rìu đập ổ. Nếu tôi đoán không sai, lần đầu người đó dùng chìa để mở ra mười mấy cái lồng, mới mở được như thế thì bọn Hoàng Mập đến. Kẻ mở khóa không còn cách nào, phải vội vàng trốn. Cái chìa khóa này bị rơi ở đây trong lúc vội vàng bỏ trốn. Lão ta không có chìa khóa nên chỉ có thể dùng búa để phá. Nhìn Tôn Mập xua tan từng lớp sương mù hệt như con nan, phát hiện ra chân tướng, tôi không nhịn được hỏi, Đại Thánh à, làm sao cậu phát hiện được chứ? Chỉ bằng một cái chìa khóa mà có thể biết được nhiều thứ như thế sao? Tôn Mập xoay đầu cười bí hiểm với tôi. Chỉ với một cái chìa khóa thì tất nhiên là không thể phát hiện ra nhiều thứ như thế được. Nhưng nếu lại có thêm một tên khốn không biết xấu hổ nữa thì tất nhiên không khác mấy rồi. Nói đến đây, Tôn Mập đột nhiên xoay người, giơ súng về phía lối vào phòng tối, nói, thằng kia còn không lại đây khi đầu của mày ăn ngay một viên đạn đấy. Sao mày còn dám tè lên cổ của ông đây nữa không? Chương thứ 48 mang tên Kẻ trộm mộ, ghê dịch Nhật Bình. Hành động vừa rồi của Tôn Mập làm tôi giật cả mình, đẩy rôn hai thanh kiếm ra khỏi vỏ ngay. Tôn Mập thấy tôi nóng lòng như thì ngăn cản, nói, việc này không cần đến cậu đâu, tôi ra tay như thế đã đủ rồi. Vừa nay lão ta còn sợ tè ra quần cơ mà, cậu mà dọa nữa là người ta bính trong quần luôn đấy. Trong lúc Tôn Bập còn bận nói chuyện, chúng tôi cùng nhau bước gần đến vách tường có tên loắt choắt đang bám dính vào trần nhà kia. Dưới đúng quần lão vẫn còn nhỏ từng giọt chất lỏng màu vàng vàng. Tôi vừa nhìn thấy thì nâng vai lên, ngời ngời trên đầu vai. Hình như không có cái mùi mà tôi không mong mình sẽ ngửi thấy. Còn Tôn Bập đã sắn ống tay áo lên, âm thanh bẻ ngón tay răng rắc làm cái lão đang đu người trên trần run bần bật. Chính vì cái run đó mà sức bám trên người lão biến mất, cơ thể rơi thẳng từ trên trần xuống. Tôi mầm cả cười, sau đó nói. Không phải à, tôi nói ông chứ. Tuổi này cũng không còn nhỏ nữa, làm gì thì làm, cứ nhất định cắm đầu học theo người ta đi trộm mộ là sao. Cũng khổ cho ông đã lớn tuổi như thế rồi, vỏ vẻ cũng không quá tệ. Chưa vừa rồi tên là gì ấy nhỉ? Có phải tên là Tiên Nhân Đu Người không nhỉ? Nếu không phải do tuyến tiền liệt của ông không kìm nổi, có lẽ đã thật sự để ông lùi mất rồi đấy. Lục Tôn Bập nói, tôi cũng ngó chừng cái lão loắt choắt này. Tuổi ông ta khoảng tầm 50-60. Trên người mặc đồ giản dị thuần đen, sau lưng là ba lô đeo vào hai vai. Trong ba lô còn cắm ngược một cái xẻng công binh. Có lẽ cũng vì cái xẻng công binh này mà Tôn Bập cho rằng lão trộm mộ chăng. Nhưng nơi này điên kiểu gì cũng không thể cho là lăng tầm. Sao lão lại ngu ngốc chạy tới đây thế nhỉ? Lúc này lão trung niên kia đã lồm cồm bò dậy. Tôn Bập hất hất họng súng mấy cái. Lão ta thức thời đưa hai tay ôm đầu, sau đó rụt rè gật đầu với Tôn Bập, nói: vị lãnh đạo đây, làm ơn hạ súng xuống đi. Món đồ này nhớ mà bắn một phát thì không phải chuyện giỡn chơi đâu. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngài. Ngài muốn trói thì cứ việc trói, muốn buộc thì cứ việc buộc. Tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Chỉ cần đừng chĩa họng súng vào tôi, ngài muốn xử lý tôi như thế nào cũng được hết. Lão vừa mới nói chuyện, tôi đã cảm thấy giọng lão quen tai. Chờ đến khi lão nói được một nửa thì tôi cũng kịp nhận ra, rốt cuộc tôi đã nghe giọng nói này ở đâu. Chỉ là giọng của người niệm chú vãng sinh cùng Hoàng Nhiên, còn dù chúng tôi đi cùng xuống dưới khi nãy. Ban đầu tôi còn định nhắc Tôn Mập, nhưng cậu ta đã mở miệng: giờ biết sợ rồi hả? Vừa nãy còn gọi bọn tôi xuống đây cái gì cùng ông cơ mà. Không phải tôi nói ông chứ, đọc chú vãng sinh hay lắm, ngay cả người có hiểu biết trong số chúng tôi còn bị ông qua mặt cơ mà. Đó đến đây, Tôn Mập dừng lại, quan sát cẩn thận từ đầu đến chân cái lão trung niên một lượt, sau lại cười như không cười, nói: tôi nghe nói đa số mấy cái kẻ trộm mộ đều biết phương pháp co rút xương để chui qua lỗ hẹp. Này cái lão già, ông đã dùng Tiên Nhân Đu Người thì ba cái phương pháp co thắt xương gì gì đó chắc cũng làm được vài ba lần nữa nhỉ. Nếu tôi trói ông lại, ông uốn người chạy mất. Ông nói xem, tôi nên tìm ai đòi người đây? Sau khi Tôn Bập nói xong, sắc mặt lão già lập tức thay đổi, vẻ như học sinh bị giáo viên phát hiện ra tài liệu quay cóp mà lão đã chuẩn bị kỹ càng trên người trước khi đi thi. Phản ứng như thế cùng nằm trong dự liệu của Tôn Bập. Cậu ta cười, một lúc sau mới lên tiếng. Nói đề, rốt cuộc là thứ gì ở trong này mà có thể khiến ông liều mạng đến thế? Lão trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới thở dài não nề bảo: đều do xui rủi hết. Ban đầu tôi đâu có ý định tìm bảo vật làm giàu chứ. Mục tiêu của tôi vốn là thôn Tiểu Thanh Hà kia. Ở đó có lăng mộ của một vị thái giám quyền cao chức trọng thời nhà Thanh. Tôi có cái cục cứt đấy, nhà mấy người mới có lăng mộ thái giám mẹ. Không đợi lão ta nói xong, tôi đã gắt lên. Lão không biết câu mình vừa nói có gì sai, cứ sững sờ nhìn tôi. Lời chưa nói hết cũng ngậm miệng lại, để nói cái gì nên không dám phun ra nữa. Tôi mập cười cười nhìn tôi. Cậu bớt giận cái đã nào, nghe ông ta nói xong đi. Nếu cái lão lại dám huyên thuyên thì tôi thẳng tay bắn bỏ lão ngay, chút giận cho thôn Thanh Hà cả. Chút giận cho thôn Thanh Hà các cậu. Sau khi lão ngòm ấy, ta lại lột sạch quần áo ném vào trong đống xác sống kia. Qua mấy ngày nữa, kiểu gì lão ta cũng thối rữa, chả khác gì cái bọ xác sống. Đến lúc đó chẳng ai phát hiện được nữa đâu. Nghe Tôn Mập bảo vậy, Lão ta liền quỳ xuống trước hai đứa bọn tôi, nói: "Hai vị cán bộ à, tôi thật sự không có ý gì mà. Khoảng nửa năm trước, tôi có mua được một phần tập lục ký của triều đình bị thất thoát ra ngoài từ nhà họ Phan ở Bắc Kinh. Tập lục ký này ghi về những việc vụn vặt trong cung. Trên đó viết là vào những năm Ung Chính, một tên thái giám của thân vương trông coi Hoàng Trang ở thôn Thanh Hà đã được phủ nội vụ cho chôn cất ở đó. Tên thái giám đã chết này vốn là thái giám tổng quản trong cung, vì đứng sai phe hoàng tử đăng cơ nên mới bị giáng chức đến phủ thân vương. Nhưng tuổi của ông ta đã già nên lập tức bị vị thân vương kia đưa đến Hoàng Trang dưỡng lão. Đồ dù có hỏng cung vân còn chút giá trị, tôi nghĩ ông ta cũng đã làm đến chức thái giám tổng quản thì bảo vân chuyển lại ăn sẽ có mấy món. Phần mộ của thái giám không thể lập bia đúng tên đúng họ. Tôi lang thang ở cái thôn ở thôn Thanh Hà cả nửa năm, đến tận tháng trước mới tìm được phần mộ chính xác của vị thái giám đó. Sau khi xuống dưới, tôi cũng chỉ tìm được mấy món bảo vật vừa ý. Nhưng ngay vào lúc chuẩn bị quay về, cái hang tôi đào đột nhiên sập, suýt chút nữa chôn luôn tôi ở trong. Ban đầu tôi cho là mình sắp ngạt chết, nhưng chờ chết cả nửa ngày mà chẳng có cảm giác thiếu dưỡng khí. Điều đó có nghĩa là lăng mộ của lão thái giám này còn có một cửa ra khác. Tôi tìm trong hầm mộ thêm nửa ngày nữa mới phát hiện phía sau mặt tường đất bị rỗng. Thế là tôi hì hục dùng xẻng đào mặt tường đó, lộ ra một con đường ngầm dưới mặt đất ở bên trong. Tôi men theo con đường đó mà đi thẳng, đi mấy tiếng thì đến chỗ này. Nhân lúc lão già thở lấy hơi, Tôi mập lôi một đống thỏi đồng mạ vàng trong túi áo của mình, đưa đến trước mặt lão ta hỏi: "Thơ này cũng là của ông hả?" Lão nhìn thấy thỏi đồng mạ vàng thì cười khổ: "À, chính thư này là bảo vật bên trong mộ của cái tên thái giám đó. Tôi tốn công tốn sức như thế mà chỉ tìm được mớ đồ không đáng tiền này trong quan tài, còn suýt đã mất mạng kìa." Không chờ lão ta nói xong, Tôn Mập đã cướp lời: "Sao ông còn làm sập cả hầm chứa đồ nhà người ta thế hả?" Nói đến đây, Tôn Mập đột nhiên tự hiểu ra, cậu ta trợn mắt: "Không phải tôi nói chứ, ông bỏ thuốc nổ đấy hả?" Lão già khẽ gật đầu: "Đúng là có một hạt cát cung khùng qua mắt nổi mắt của hai vị cán bộ đây. Tôi đi hơn nửa ngày rồi, cuối cùng mới đến cái hầm ngầm kia. Lúc ấy tôi thật sự không biết bên trên là hầm đồ của nhà ai. Tiếp sau lại thấy có đến mấy chục người chết nằm trên đất. Người chết này dùng tay nắm lấy chân của người chết trước, hình như bọn họ vốn giữ lấy thứ gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, có lẽ thứ ấy đã bị người ta lấy đi mất. Lúc đó tôi vừa đói vừa mệt, lại không biết ở trên kia là cái chỗ nào, chỉ cảm thấy vị trí trên đầu mình có vẻ mỏng nhất. Nếu bỏ thuốc nổ ở đó thì gần như có thể nổ ra một đường thoát. Đợt nổ đầu tiên chỉ tạo thành lỗ thủng cỡ quả dưa hấu. Nếu lại lúc đó thật đúng là đáng sợ. Cái lỗ vừa mới thủng ra thì đám người chết nằm thành vòng tròn lập tức bay lên như được thứ sức mạnh nào đó đẩy. Thỏi đồng mà tôi đặt trong người bọn họ đều bị bọn họ mang theo hết, từng người một vọt ra ngoài qua lỗ thủng. Cảnh tượng lúc ấy thật sự làm tôi sợ gần chết. Nhờ có tiếng nói chuyện ở phía trên mà tôi mới hoàn hồn. Vừa nghe thấy tiếng người là tôi đã định hô cứu mạng rồi, nhưng sau đó lại nghe thấy có tiếng nổ súng, không biết xảy ra chuyện gì nên tôi cũng không dám làm gì hết. Đất nền phía trên vừa mới bị thuốc nổ làm mềm ra Thế mà bọn họ còn chạy tới chạy lui trên đó mãi. Cuối cùng cả căn hầm chữ bị sập luôn. Tôi nhờ thế cùng thoát khỏi cái phúc mất mạng như chơi kia. Nhà đồ ăn dự trữ trong hầm để tôi mới cầm cự được tới bây giờ đấy. Nói đến đây, lão ta thở phào, sau đó nói tiếp. Khi ấy tôi trợn mắt nhìn chân của một người nào đó thò xuống đây. Anh ta dẫm lên giữa cái đám người chết nằm thành vòng tròn ấy. Tay người chết lập tức tóm lấy cổ chân của kẻ liều mạng kia. Cuối cùng kẻ liều mạng đó được kéo lên cùng với người chết tóm chặt chân anh ta. Sau đó chẳng có ai dám xuống đây nữa. Đợi đến khi bên trên không còn tiếng động nào nữa, tôi mới nhận lung trời tối lén đi ra ngoài. Bên ngoài có một anh cảnh sát đứng canh. Tôi thật sự không ra được. Chỉ có thể ở vòng vào nhà của người ta, trộm mấy cái bánh bao, uống thêm được bát nước lạnh, rồi mới trở xuống dưới. Mấy ngày nay tôi đã ăn hết đống lương khô nhà họ rồi. Nếu không phải còn căn hầm chứa đồ này, chắc tôi đã chết đói từ lâu rồi. Tiếp chương thứ 49 mang tên Ngô Liên Hoàn, người dịch Nhược Bình. Tôi mập ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lão ta. Thầy lão nói xong mới chậm rãi cất lời. Không phải tôi nói chứ, đừng ra cái vẻ đáng thương như thế. Có thể dùng chú vãng sanh chửi đồng vào mặt của hoàng mập bọn tôi, lại còn có thể khiến que nhang của anh ta phát nổ. Càng chưa nói đến đám xác sống nằm đầy đất đó đều do ông thả ra. Thế nào hả? Ông bảo nói ra thân phận đê. Lão ta ngẩng đầu nhìn Tôn Mập, cười xuôi xuôi. Lãnh đạo à, đó đều là nghề gia truyền nhà tôi thôi. Nói ra không sợ ngài cười chứ. Từ 9 đời trước, tổ tông nhà chúng tôi đã bắt đầu làm cái nghề này rồi. Ông tổ nhà tôi mở cửa chùa, có xuất thân là hòa thượng. Sau này vì kế sinh nhai ép buộc phải làm đạo sĩ mấy năm, cuối cùng thật sự sống không nổi nữa mới bắt đầu theo cái nghề này luôn. Chi của chúng tôi khác với mấy kẻ đổ đấu khác. Thế quan tài thì phải đọc chú vãng sanh. Nói một câu không nể mặt chút nha. Vừa nãy vị lãnh đạo kia có đối đáp đôi lời với tôi. Bất luận thế nào thì chú vãng sanh mà anh ta đọc cũng chưa ổn. Nếu anh ta mà đọc với quan tài thật thì chắc chưa đọc được hai câu, bánh tông đã bật dậy bóc cổ rồi. Làm đổ cây nhang cũng là nghề tổ truyền. Bình thường nếu thấy không nắm chắc thì phải thả một trái pháo vào hầm mộ thử xem đồng sâu thế nào trước. Nói đến đây, lão ta xoay người đưa tay vào cái túi sau lưng. Động tác này làm Tôn Mập trợn mắt, chĩa họng súng vào trán lão ta nói. Nghe kỳ hậu quả trước khi làm. Gần đây mỗi khi căng thẳng là ngón tay của tôi liền co lại đấy. Ông bắt đầu làm tôi hơi căng thẳng rồi đấy. Ê, đừng căng thẳng mà. Tôi đang lấy nó ra là quả pháo. Chán bị một họng súng chĩa vào mà lão ta tái hẳn đi. Lão chậm rãi rút tay ra ngoài, vươn bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của lão xuất hiện hai viên bọc da to cỡ hạt gạo. Tôi cầm lấy một viên bọc da từ trong tay lão. Nó nằm trong tay nhưng không cảm nhận được chút sức nặng nào. Nhìn vẻ ngoài tròn tròn, hẳn bên trong rỗng ruột. Chỉ là không biết cái quả pháo nhỏ bé này được sử dụng ra sao. Đây là thứ dùng để ném đá dò đường. Nếu trong lúc trộm mộ gặp phải bánh tông các loại, thả một quả cho nó sợ, tôi cũng có cơ hội bỏ chạy. Hai vị tuyệt đối đừng nóng vội, để tôi làm thử cho hai vị nhìn thử nha. Nói xong, lão ta dùng ngón trỏ bắn nó lên. Chỉ nghe thấy cách đó 20 mét, đột nhiên vang lên tiếng nổ. Âm thanh này không khác gì âm thanh làm đổ cây nhang của Hoàng Nhiên. Dựa vào mắt của tôi mà còn không nhìn thấy đường pháo bắn ra. Chiêu này của lão ta cũng được xem như là tay nghề giỏi đến xuất thần nhập hóa. Tôi bầm cầm quả pháo còn lại trong tay tôi, nhìn ngó mấy lần, sau mới nói với lão ta. Không ngờ nha, ông trộm mộ mà cũng có cảnh giới khác biệt đấy. Ây, ây, ây. Vậy đám xác sống này thì sao? À, sao lúc đó bọn chúng dễ nói chuyện dữ vậy? Khi Tôn Mập nói đến đây, tim tôi khẽ run lên, điên thẳng vào lão ta, hỏi: Ông họ Ngô hả? Ngô Liên Hoàn. Lão ta sững người, lão không ngờ ở nơi này còn có người nhận ra lão. Lão chớp chớp mắt, sau đó cười cười nói: Đúng như lời anh nói, tôi chính là Ngô Liên Hoàn. Ngô Liên Hoàn vùng Quảng Tây, không ngờ anh lại biết một nhân vật nhỏ bé như tôi. Tôi cười lạnh: Không có gì. Nếu nhà họ Ngô vùng Quảng Tây, trong bốn nhà Trịnh, Nguyên, Điêu, Ngô là nhân vật nhỏ, thì mấy họ còn lại cùng chỉ đóng vai phụ thôi. Nghe nói ông không có người nối dõi, chi của các ông đều độc đinh, không nghĩ đến chuyện nhận học trò hả? Ngô Liên Hoàn cười khổ, sau đó mới đáp: Ê, vào 2 năm trước, khi mà Ma Thổi Đèn và Đạo Bộ Bút Ký được biết đến, trong mấy người quen biết, đúng là có bạn bè giới thiệu mấy đứa trẻ đến học ngón nghề của tôi. Nhưng chưa đến nửa năm thì có 2 đứa bị dọa sợ tới mức ngốc nghếch, còn một đứa thì không nghe lời nên bị lạc trong hầm mộ. Tôi vào đó tìm tới tìm lui cả nửa tháng, thật sự không tìm thấy. Cuối cùng đành xem được xui xẻo thôi. Trong lúc lão nói chuyện, tôi mập nhìn lão Ngô Liên Hoàn này, lại quay sang nhìn tôi, cau mày nói: Ngô Liên Hoàn vùng Quảng Tây, sao quen tai thế nhỉ? Cậu ta mà nói quen tai thì chính là căn bản không nhớ ra nổi. Tôi nhìn Ngô Liên Hoàn, miệng thì nói với Tôn Mập: Nhà họ Ngô vùng Quảng Tây nổi danh là gia tộc trộm mộ, mấy đời nhà bọn họ đều là độc đinh, đến thế hệ này chính là vị Ngô Liên Hoàn đây. Trong giới trộm mộ hàng đầu có họ Trịnh, Nguyên, Điêu, Ngô. Nhà có số người thưa thớt nhất chính là nhà họ Ngô ở Quảng Tây. Nhà họ Ngô bọn họ có bản lĩnh có thể khiến đám xác sống cấp thấp không cảm nhận ra bọn họ. Ngón nghề này năm ấy còn làm Âu Dương Thiên Tả phải nhìn mà thèm. Khi nhắc đến Âu Dương Thiên Tả, chân mày Ngô Liên Hoàn giật lên 2 cái, sau đó lập tức khôi phục lại như bình thường. Tôi dừng lại một chút, nhìn chăm chăm vào Ngô Liên Hoàn rồi tiếp lời: Điều tôi nhớ rõ, hồi năm ngoái Ngô Liên Hoàn đã bị bắt tại trận trong lúc bán văn vật. Kiểm tra văn vật, trong đó có 14 món là văn vật quốc gia cấp 1. Bởi vì tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên Ngô Liên Hoàn đã bị phán tử hình. Nếu người đã chết kia là Ngô Liên Hoàn, thế thì ông là ai? Nghe thế tôi nói ra cặn kẽ như vậy, Ngô Liên Hoàn cười khổ, sau đó trả lời: Trước khi chấp hành án tử, tôi đã có biểu hiện lập công lớn, chỉ điểm vài cổ mộ thời kỳ chiến quốc, nên án tử hình được đổi thành án treo. Đợi chờ trong ngục giam cả 1 năm trời, đúng là đúng lúc nhà giam mở rộng xây dựng thêm, đưa cho tôi một cây xẻng đào hầm tầng ngầm. Tôi vừa đào hăng hơn một chút mà đã đào ra tới ngoài ngục giam. Ban đầu tôi chỉ định kiếm chút đỉnh thôi. Mê lăng mộ lớn thời Hạ Thương Xuân Thu tôi không dám động đến, chỉ tròn đại một hầm mộ cận đại để mà ra tay. Không ngờ lại xui xẻo cơ vậy, cuối cùng vẫn đưa thân vào tay 2 vị lãnh đạo đây. Tôi bập nhếch miệng với vẻ không mấy quan trọng, nói: Tôi bảo chưa, sao cứ mở miệng ra lại gọi là lãnh đạo, gọi thuận miệng trơn tru như thế chứ? Hóa ra đã gọi thành quen luôn rồi. Không phải tôi nói chứ, ông Ngô à, lần này ông mà trở về thì chẳng phải án treo nữa đâu. Kiếp sau chúng ta gặp lại nha. Tôi mập vốn định hù dọa lão ta một chút, không ngờ lão Ngô Liên Hoàn này Lại ngẩng đầu nở nụ cười nói: chắc không đến nỗi như vậy đâu. Bây giờ trong tay tôi còn mấy chục địa điểm của các lăng mộ từ thời Hạ Thương Xuân Thu đây. Bờ đó hẳn là có thể đổi lại một mạng cho tôi. Sau khi nghe thấy bốn chữ Hạ Thương Xuân Thu, mắt Tôn Bập lập tức sáng lên. Tôi đoán chắc cậu ta định nhắm vào mấy khu cổ mộ đó, bèn lập tức cướp lời cậu ta. Đại Thánh, hỏi chuyện chỗ này trước đi đã. Chờ lát nữa giao lão Ngô Liên Hoàn này cho bọn Tây Mưa Liên rồi tính. Bây giờ thân phận của chúng ta không tiện, không hỏi đến chuyện đó được, nên tìm anh Hoàng trước rồi nói sau. Sau khi nói xong, tôi lại nói với Ngô Liên Hoàn: mấy người vừa nãy đi xuống đây cùng chúng tôi đâu rồi? Ông không làm gì bọn họ đấy chứ? À, bọn họ đi về phía trước rồi. Ngô Liên Hoàn bày vẻ mặt tươi cười. Ban đầu tôi còn định bám theo thử, nhưng vì lãnh đạo hơi mập kia là cao nhân, hình như có thể đoán được vị trí tôi ẩn thân. Nhiều lần đột ngột xoay đầu, suýt chút nữa nhìn thấy tôi. Đi theo anh ta quá nguy hiểm, nên tôi tiếp tục trốn ở đây, chờ một lúc nữa có thể nhân lúc hỗn loạn mà ra ngoài. Không ngờ cuối cùng vẫn không chạy thoát được. Sau khi hỏi rõ hướng đi của nhóm Hoàng Nhiên, có Ngô Liên Hoàn dẫn đường, chúng tôi bắt đầu đi về phía một cửa ra khác. Trước khi xuất phát, Tôn Bập tự tay lục soát trên người Ngô Liên Hoàn. Ngoài trừ mấy chục viên pháo và một vài món dụng cụ trộm mộ ra, thì không có bất cứ đồ vật có thể gây uy hiếp nào trên người lão. Trong lúc chúng tôi định rời khỏi nơi chất đầy mấy chiếc lồng rỗng, thì từ chỗ Tôn Bập đột nhiên phát ra một tràng âm thanh chói tai. Sau đó, trong túi của cậu ta xuất hiện ánh đỏ. Còi báo động của Hoàng Nhiên cuối cùng cũng vang lên. Nghe thấy tiếng còi báo động, tôi lại bỗng thấy an tâm, biết bọn họ gặp nguy hiểm, chờ chúng tôi đến cứu còn hơn là không biết gì. Gần như vào lúc còi báo động vừa vang lên, thì phía trước lại truyền đến tiếng nổ súng. Tiếng nổ súng vang lên, sau lại ngừng, tiếp sau lại là mấy tiếng súng nữa. Trước khi tôi định chạy về phía trước, Tôn Bập đang ngăn cản. Cậu ta không nói gì, chỉ giỏng tay lên để phân biệt vị trí tiếng súng. Cuối cùng xách cổ áo Ngô Liên Hoàn lên, chỉ vào vị trí có tiếng súng. Bên đó là chỗ nào? Có quái vật quỷ quái gì không? Hai mắt Ngô Liên Hoàn mở to, liên tục lắc đầu nói: dù tôi đã đi khắp nơi trong này rồi, nhưng vẫn còn hơn phân nửa chỗ tôi chưa từng đi qua. Tôi thật sự không biết chỗ đó có thứ gì mà. Nói xong, đúng quần của lão cũng nóng lên. Kìm nén quá lâu, thật sự không nhịn nổi nữa, mà nước tràn bờ đê, ướt cả đúng quần. Ấy, cái dạng như ông mà còn học đòi đổ đấu với người ta hả? Tôi mầm đạp Ngô Liên Hoàn một cái, dùng súng chĩa vào đầu lão, hùng hãng ra lệnh: chạy về hướng có tiếng súng nổ ngay. Nếu ông dám bỏ chạy, thì ông đây sẽ bắn cho một phát nổ não đấy. Nói xong, cậu ta đẩy đẩy Ngô Liên Hoàn, sau đó đưa súng thẳng lên trần hầm bắn một phát. Ngô Liên Hoàn thấy Tôn Bập đa nổi lắm, thì không dám do dự thêm chút nào, chạy về phía có tiếng súng vang lên. Chỉ cần lão chạy chậm đi một chút là Tôn Bập lập tức bắn ngay vào bên chân của lão, thúc giục lão: đừng đi ở đây, thật sự quá lộn xộn. Nếu thỉnh thoảng không có tiếng súng vang lên nhắc nhở chúng tôi, thì có lẽ mấy người chúng tôi khó mà tìm được chỗ vang lên tiếng súng. Trong lúc hoảng loạn, cũng không kịp nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ cảm thấy sau 7 lần ngoặt 8 lần rẽ, Ngô Liên Hoàn đưa theo tôi và Tôn Bập đến trước một cánh cửa đã loang lổ vết hoen gì. Cửa lớn khóa chặt, Ngô Liên Hoàn lôi một món đồ trộm mộ của lão ra, thử mấy lần nhưng không mở được cửa. Đợi đến khi Tôn Mập chạy đến thì lập tức đẩy Ngô Liên Hoàn ra, tìm trong đống dụng cụ của lão ra một món đồ giống như cây đinh, rồi luồn vào trong ổ chọc chọc vài cái. Chỉ chốc lát sau, khóa cửa đã bị mở. Tôi đi sang đẩy cửa ra, liền thấy một nơi trống trải, nhiều chỗ làm tế đàn. Đưa mắt nhìn quanh, bọn Hoàng Nhiên đang đánh nhau với một con rết khổng lồ. Tập trung nhìn thêm một lúc, tôi lập tức thấy lạnh cả người. Con rết đang vật lộn với nhóm Hoàng Nhiên, nào phải là rết gì chứ? Chương thứ 50 mang tên Rết xác sống. Con rết kia được ghép từ hàng chục xác sống. Mỗi xác sống đều ngẩng đầu, tư chi thì chạm đất. Xương quai xanh của chúng được gắn vào phần mông của xác sống phía trước. Từ vị trí của mình, tôi không nhìn thấy cái gì giống như dây thừng hay dây xích gì hết. Đi lại vào sâu hơn, thứ kết nối với những xác sống này chính là xương của chúng. Hai bên xương chậu của mỗi xác sống mọc ra hai cây xương giống như sừng trâu, vừa vặn gắn vào xương quai xanh của xác sống ở phía sau. Bọn chúng không có gặp bất tiện gì khi vặn vẹo qua lại. Có một vài xác sống đã bị đám Hoàng Nhiên đánh vỡ đầu, nhưng hành động của chúng đã được đồng bọn ở phía trước và phía sau điều khiển, không hề có cảm giác khó khăn gì cả. Mấy người Hoàng Nhiên chia thành bốn vị trí. Mỗi khi còn giết xác sống lao vào phía một người trong số họ, người ở vị trí tương ứng phía sau lưng con rết sẽ nổ súng, thu hút sự chú ý của nó, dụ nó đến chỗ mình. Đợi con rết xác sống tiếp cận khoảng cách nguy hiểm, những người khác lại nổ súng dẫn dụ nó. Lúc chúng tôi bước vào thì con rết xác sống đang lao về phía Hùng Vạn Nghị. Anh bạn ở phía sau đã bắn vào một xác sống ở đoạn giữa của con rết xác sống đó. Phát súng này bị trượt một chút, chỉ trúng vào một xác chết đã bị nổ đầu, không mang lại bất kỳ lực cản trở nào đối với con rết xác sống này. Ngay khi anh ta bóp cò và chuẩn bị bắn phát thứ hai, tôi chỉ nghe thấy một tiếng cạch, chứ không có viên đạn nào bắn ra khỏi súng. Rồi tôi nhìn thấy mặt anh bạc đột nhiên biến sắc. Anh ta hét lớn: "Tôi hết đạn rồi, ai đó ngăn nó lại đi." Hùng Vạn Nghị nghe thấy thế lập tức chạy ra phía sau. Đồng lông anh mạc dứt lời, tôi đã ném tội kiếm vào con rết xác sống. Chỉ thấy một ánh điện xẹt qua, tội kiếm phóng thẳng vào cơ thể của một xác sống cuối cùng, rồi tiếp tục lao về phía trước. Chỉ trong chớp nhoáng, tội kiếm đã xuyên qua cơ thể của tất cả xác sống và bắn ra khỏi miệng của xác sống đầu tiên. Lực xuyên thấu của tội kiếm đã đưa con rết xác sống tiến lên trước rồi mới ngã quỵ. Cuối cùng nó đã ngã trước người Hùng Vạn Nghị, khiến cho Hùng Gấu Bông sợ toát mồ hôi lạnh. Hùng Vạn Nghị sau khi nhìn thấy là tôi ra tay thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lập tức ngồi bịch xuống đất, vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói với mấy người chúng tôi: "Cao cậu còn dám đến muộn nữa không hả? Muộn thêm 2 phút nữa, chờ ngợ 100 cân này của tôi coi như sẽ giao cho mẹ kiếp, nó vẫn còn có thể di chuyển này." Khi Hùng Vạn Nghị nói được nửa chừng, con rết xác sống ngã trước người anh ta đã lắc lư vài cái rồi đột nhiên bỏ dậy. Rết xác sống tha cho Hùng Vạn Nghị ở gần trong gang tấc, nó xoay người tạo thành hình chữ U rồi lao về phía chúng tôi. Cảnh tượng này cũng khiến tôi hết hồn. Trên người mỗi xác sống đều có vết thương đâm thủng. Thật không ngờ đã bị đâm nát đến như vậy rồi mà chúng vẫn còn khả năng lao về phía tôi. Ngoài trừ lúc đầu cơ thể có hơi mất cân bằng, còn rết xác sống vẫn lao về phía tôi với một tốc độ không đổi. Hoàng Nhiên và Tây Môn Liên ở phía sau bắn liên tiếp mấy phát vào con rết xác sống đó, nhưng dường như hiện giờ trong nó chỉ có tôi. Nó lao thẳng về phía tôi mà hoàn toàn không để ý đến việc mấy người phía sau đang ná súng vào mình. Tôi chỉ nghe thấy Hoàng Nhiên hét lớn: "Thầm Lạc, chạy đi, xác sông này khác với con rết ở bên ngoài, bọn chúng là một thể, anh làm vậy không thể giết chết bọn chúng được đâu." Một thể không thể giết chết. Tôi điều khiển ý niệm, phạt kiếm ở sau thắt lưng tự động ra khỏi vỏ, cùng tội kiếm bắn vào con rết xác sông đó. Hai thanh kiếm ngắn đồng thời bắn vào vị trí liên kết của rết xác sống, chỉ thấy hai tia chớp xuyên qua xuyên lại trong thân thể nó. Chỉ trong chốc lát, con giết xác sống đã bị chia nhỏ thành mười mấy xác sống riêng lẻ. Sau khi những xác sống này bị tách ra, chúng đã đánh mất đi khả năng đi lại, bọn chúng ngã xuống đất. Mặc dù vẫn không ngừng vật lộn để bò dậy, nhưng giờ đây đám xác sống tách rời tựa như những con rùa biển bị lật. Dù có dãy rùa thế nào cũng chỉ có thể nằm trên đất lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có một cây xác sống nào có thể đứng lên được. Thấy đám xác sống đã mất đi khả năng di chuyển, bốn người nhóm Hoàng Nhiên không biết tìm đâu ra bốn quả cầu đồng to bằng quả tạ. Sau khi lăn những quả đầu nồng, sau khi lăn những quả cầu đồng này đến bên cạnh những xác sống, họ nâng những quả cầu đồng lên và đập chúng vào ngực của những xác sống bị tách ra. Đợi đến khi phần ngực của những xác sống này bị đập nát, chúng không còn vùng vẫy nữa, hoàn toàn biến thành một đống thịt thối trên đất. Lúc đầu tôi còn tự hỏi tại sao họ lại làm vậy, nhưng khi nhìn thấy một xác sống gần tôi nhất lật người lại để lộ ra một khuôn mặt khác ẩn trong ngực, tôi đã hiểu ra khuôn mặt này giống như đã được gắn vào ngực vậy. Ngoài trừ tay không trên này thì các bộ phận còn lại trên mặt đều được tìm thấy ở đây. Khi mở miệng, chúng để lộ hàm răng sắc nhọn dày đặc. Vừa rồi tôi còn nghĩ đầu của những xác sống này đều ngửa lên trên, cho dù có bắt được người thì cũng chỉ có thể dùng tay xé xác làm đôi. Bây giờ nhìn thấy đám răng kia, tôi mới hiểu ngoài việc xé xác, chúng còn có thể trực tiếp cắn chết hoặc thậm chí ăn tươi mục tiêu của chúng. Tôi tiếp tục điều khiển hai thanh kiếm ngắn xuyên qua xuyên lại trên người những xác sống này. Sau vài phút, 60-70% số xác sống đã đi đời dưới hai lưỡi kiếm tội và phạt. Sau khi loại bỏ số xác sống, tôi bầm mới dùng súng lục áp chế Ngô Liên Hoàn xui xẻo xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lúc nhìn thấy người này, đám Hoàng Nhiên tỏ ra rất ngạc nhiên. Nghe tôi mập giới thiệu, họ mới biết lão chính là Ngô Liên Hoàn của Quảng Tây, tên tuổi lừng lẫy trong giới đào trộm mộ. Khi nghe nói phía bên trên náo loạn lại còn gián tiếp hại trên mấy mạng người chỉ là tác phẩm của Ngô Liên Hoàn này, ánh mắt của Hoàng Nhiên nhìn lão bắt đầu thay đổi. Ba anh em Tây Môn Liên thì cũng còn thôi, đợi chuyện này kết thúc, Ngô Liên Hoàn sẽ phải đi theo bọn họ tiếp tục ngồi tù mọt gông. Tuy nhiên Hoàng Nhiên lại rất hứng thú về lão già này, thậm chí anh ta còn lén trao đổi với Tuân Mập rằng anh ta muốn nhận Ngô Liên Hoàn vào công ty của chúng tôi. Tiếc là chuyện đến nước này đã chọc đến bộ công an rồi, bây giờ cần một người chịu tiếng xấu thay. Nếu không có Ngô Liên Hoàn, tiếng xấu này sẽ do ba anh em Tây Môn Liên gánh chịu. So đi tính lại, 10 Ngô Liên Hoàn cũng không thể nào sánh được với ba anh em Tây Môn Liên. Theo yêu cầu của Tôn Bập và tôi, Tây Môn Liên tường thuật lại việc họ đã sống mái với con rết xác sống này như thế nào. Giống như chúng tôi, mấy người bọn họ cũng tìm thấy một vài xác sống ở cửa phòng tối phía ngoài. Sau khi giết chúng, mấy người bọn họ đi qua căn phòng tối chưa đầy những chiếc lồng. Sau đó, những xác sống bên trong lồng vẫn chưa được Ngô Liên Hoàn thả ra. Sau khi đi ra từ một chỗ nào đó không có gì bất ngờ và nguy hiểm, bọn họ bắt đầu đi lòng vòng trong không gian giống như mê cung này. Lòng vòng suốt một hồi lâu mới phát hiện ra chỗ giống như khu vực tế đàn đây. Đầu lúc họ đang tìm lối thoát thì con rết xác sống kia đột nhiên chui ra từ phòng tối nào đó. Thấy tình thế không ổn, Hoàng Nhiên mới nhấn chuông báo động. Chỉ không ngờ tôi và Tôn Mập lại đến nhanh như vậy. Điều hại chúng tôi đến chậm một chút, đợi bọn họ hết cạn đạn lương. Thì hậu quả đúng là khó lường. Sự việc đã đến nước này, cũng đã đến lúc phải quay lại rồi. Tề Mô Liên trực tiếp còng tay Ngô Liên Hoàn, sau đó chuẩn bị áp chế ông ta quay lại theo đường cũ. Đường mới đi được vài bước, Ngô Liên Hoàn đột nhiên dừng lại, nhìn mấy người chúng tôi nói: "Ê, mấy vị lãnh đạo, các anh thật sự không muốn biết con giết vừa rồi là do ai làm sao?" Sau câu nói này, ánh mắt của mấy người bọn tôi đều hướng về phía lão ta. Tôi mập là người đầu tiên lên tiếng: "Quan tâm ai tạo ra nó làm cái gì? Đợi sau khi lên trên, tìm một đội công trình mà từ trên xuống dưới nơi này là được rồi. Không phải tôi nói chứ, đến lúc ấy sẽ biết mọi thứ thôi. Có kết quả là được rồi, ai quan tâm đến quá trình làm cái gì?" Ngô Liên Hoàn không ngờ Tôn Mập lại nói như vậy. Sau một thoáng ngây người, lão ta mới phản ứng lại. Nhưng lúc này lão ta cũng đã nhìn ra trong đám chúng tôi chỉ có ba anh em Tây Môn Liên là người ăn cơm nhà nước. Lão quay đầu cầu cạnh Tây Môn Liên nói: "Lãnh đạo à, tôi không sao cả. Tôi đã đợi ở đây hơn chục ngày, đợi đến độ sắp ói, muốn lên trên hít thở từ lâu rồi. Chỉ sợ các anh lên trên không báo cáo được kết quả, trở về còn phải chịu tội lần hai. Còn không bằng nhân lúc này người đông, hai thanh kiếm của vị lãnh đạo đầu bạc này sắc bén, yêu ma quỷ quái gì trong đó không cần quan tâm, cứ làm rõ những gì đang xảy ra ở đây để tránh sau này mang vạ là được." Những lời này xem như đã nói trúng tâm lý của ba anh em Tây Môn Liên. Cho dù bây giờ bọn họ bắt Ngô Liên Hoàn trở về, nhưng chỉ cần tình hình ở phía dưới tạm thời chưa được làm rõ, bọn họ sẽ vẫn phải xuống dọn dẹp đống lộn xộn. Giờ đã không còn là thời điểm dư. Giờ đã không còn là thời dân điều cục, sẽ chẳng có người nào tới làm nốt công việc cho bọn họ nữa. Đến lúc đó, nếu như tách khỏi Tôn Mập và Hoàng Niên, chỉ dựa vào ba người bọn họ, thật sự chẳng anh giai nào có dũng khí xuống dưới đó lần nữa để hoàn thành nốt công việc. Một khi có con giết xác sống thứ hai đột nhiên xuất hiện, chắc ba người bọn họ chẳng kịp chạy đi. Sau khi ba người trao đổi ánh mắt, vẫn là Tây Môn Liên mở miệng nói với tôi trước: "Này ớt à, đã thương thì thương cho chót, để tình lúc trước hay giúp chúng tôi lần này đi. Đi cùng chúng tôi một vòng nữa, coi như là tăng thêm lòng dũng cảm cho chúng tôi." Đại quan nhân vừa dứt lời, Hùng Văn Nghị đã lập tức tiếp lời: "Này ớt à, nói thế nào thì trước đây chúng ta cũng là anh em tốt mà. Đi cùng chúng tôi một chuyến nữa, việc nhỏ chúng tôi làm. Còn nếu thật sự có chuyện thì lại làm phiền các anh. Nhưng giờ xem ra cũng chưa chắc đã phải làm phiền đến anh. Không vì lý do gì khác, anh có cộng thêm hai thanh kiếm ngắn này, trong lòng chúng tôi an tâm hơn nhiều đây." Sau đó cùng với anh Mạc, mấy người này tiếp tục thuyết phục Tôn Mập và Hoàng Niên. Cuối cùng Tôn Mập cũng không chịu nổi nữa, cậu ta liếc nhìn ba anh em Tây Môn Liên rồi bảo: "Đã nói rồi đây nha, một vòng cuối cùng, không phải tôi nói chứ, muốn tìm được gì đó thì phải xem may mắn của các anh thôi."